Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, bảo người mẹ nó mới nổ tung đâu. Canh thứ nhất, ký bán sẽ để cho rất nhiều đám fan hâm mộ thật đáng tiếc. Lục Viễn cũng không tiếp tục gia tăng ký bán sách. Cứ việc chủ sự Phương liên tục hướng Lục Viễn xin lỗi, mà lại liên tục hy vọng Lục Viễn có thể lại ký mấy quyền, nhưng vẫn là bị Lục Viễn tranh thủ thời gian lưu loát cự tuyệt. Ký là không có vấn đề gì, nhưng hắn còn thế nào ký? Hắn đều không biết mình tên. Nếu như lại cưỡng ép ký xuống dưới lời nói, hắn làm không tốt đều không biết mình tên là Lục Viễn, đều quên mình là ai. Lục Viễn tự nhiên là cự tuyệt, mà lại với hắn mà nói ký 1000 nay đã rất tận lực. Rất nhiều đến hiện trường chậm đám fan hâm mộ đang nghe Lục Viễn không còn gia tăng ký bán thứ tự thời điểm lập tức ảo não thất vọng không thôi. Bọn hắn chưa từ bỏ ý định hỏi chủ sự Phương lần sau ký bán sẽ tới ngọn nguồn hội cử hành ở nơi nào. Bọn hắn tốt trước thời gian làm chuẩn bị. Đáng tiếc, chủ sự Phương cho bọn hắn đáp lại chính là chỉ lần này một lần ký bán biết. Cụ thể lần sau lúc nào? Cái này cần muốn nhìn Lục Viễn ý nguyện cá nhân. Những vật này bọn hắn không làm chủ được. Chủ sự Phương có lẽ ở những người khác nơi đó có thể phách lối một điểm, cường ngạnh một điểm, nhưng là gặp được Lục Viễn bọn hắn liền mạnh không cứng nổi. Nghe được tin tức này về sau, những này đám fan hâm mộ càng thêm thất vọng. Thậm chí bọn hắn hận mình vì cái gì liền không thể ít ngủ một hồi, liền không thể sớm một chút đến. Đáng tiếc, có nhiều thứ bỏ qua liền bỏ qua. Thế giới này bên trên cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Các phóng viên cũng rất thất vọng. Dĩ vãng những cái kia tác gia tại ký nhận xong về sau đều sẽ hấp tấp tại ống kính trước tham gia một hệ liệt tuyên truyền phỏng vấn. Đây là lệ cũ. Bọn hắn đều chuẩn bị các loại ký bán hết về sau phỏng vấn trọng đầu hí đâu. Thế nhưng là Lục Viễn con hàng này vậy mà hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Chẳng những không có tiếp nhận bọn hắn phỏng vấn, thậm chí liền đi tới đài bên trên cùng người chủ trì đám fan hâm mộ chơi một chút hỗ động khâu đều không làm, không nói hai lời ký xong rời đi, không có chút nào bất luận cái gì dây dưa dài dòng. Thực sự là đùa nghịch hàng hiệu được không được? Nếu như đổi thành cái khác tác gia hoặc là minh tinh lời nói, bọn hắn đã sớm đem loại này đùa nghịch hàng hiệu đi là cho phun cha mẹ cũng không nhận ra. Đồng thời đám fan hâm mộ đều sẽ cảm giác được người này quá túng không đáng follow một đợt, tuyệt đối sẽ lựa chọn rơi follow. Nhưng là người này cũng không phải người bình thường. Người này là Lục Viễn. Là, hắn là Lục Viễn. Lục Viễn xuất đạo đến nay, trừ Chu Soái cái này may mắn đối Lục Viễn làm qua đồng thời vô cùng chân quý phỏng vấn bên ngoài, cái khác phóng viên Lục Viễn ngay cả vung đều không vung. Căn bản đều không tiếp thụ bất luận cái gì phỏng vấn. Mà lại, hắn Lục Viễn sẽ quan tâm mình phong bình sao? Nếu như hắn quan tâm mình phong bình lời nói, hắn liền sẽ không tại võng bên trên làm như vậy. Phần trăm cho nên, bọn hắn quen thuộc. Nhiều lắm là mắng hai câu qua qua miệng nghiện mà thôi. Cái khác bọn hắn thật đúng là không có cách nào. Lần này ký bán hội từ nhân khí đi lên nói không thể nghi ngờ là thành công to lớn. Tất cả truyền thông, đại bộ phận giải trí đài truyền hình đều tại tiếp sóng lấy lần này ký bán hội. Thế nhưng là, nếu như từ phương diện khác đến xem, lần này ký bán hội thật rất thất bại. Là Lục Viễn tổng cộng đưa ra 1000 bản ký tên sách. Nhưng cái này 1000 bản bên trong đến cùng có bao nhiêu fan hâm mộ cái này thì khó mà nói được. Mà lại tới này lần ký bán hội người thực sự là quá ngư long hỗn tạp. Có ít người là thật tâm ủng hộ Lục Viễn. Có ít người chính là vì đạt được Lục Viễn nghệ thuật chữ. Mà có ít người lại là vì mua được chân tàng. Mà có ít người cảm thấy Lục Viễn đệ nhất bản ký bán sách tuyệt đối có kỷ niệm ý nghĩa. tương lai giá trị tuyệt đối không thể đo lường. Nhưng mà chân chính đọc sách người kỳ thật thật ít, càng thêm ít là cũng không nhiều. Dương Tố Tố thật sâu tổng kết lần này ký bán biết. Nàng cảm thấy mình rất đúng không được Lục Viễn. Đó cũng không phải phô trương bên trên. Đây là một loại đối an bài trải qua mất cùng đối sách mê sàng chọn. Đồng thời rất nhiều chi tiết vấn đề đều xử lý rất chênh lệch. Mặc dù không tính nghiêm quan trọng hơn mất, nhưng nàng nhưng trong lòng vô cùng tự trách. Đối với lần này dắt tay hòa hội Lục Viễn đã trải qua một lần thật sâu tổng kết. Đệ nhất, hắn cảm thấy mình về sau nếu như lại viết cùng loại tiểu thuyết lời nói. Mình muốn lấy một cái đơn giản một điểm bút danh, tỉ như đinh một khi, một hai, hai ba, hoặc là dứt khoát trực tiếp lấy một cái không lấy tên. Không nhiều bớt việc a, tùy tiện họa một vòng tròn liền kết thúc. Đồng thời, Lục Viễn cẩn thận xem ký bán hội về sau. Hắn cảm thấy lần này ký bán sẽ tự mình thua lỗ. 1000 bản, mẹ nó, cái này cần thua thiệt bao nhiêu? Ngày bình thường mình một cái rất linh thanh người. Lần này làm sao phạm vào dạng này sai lầm đâu? Còn chưa đủ nghĩ lại a. Rất nhiều thứ vật hiếm thì quý. 1000 bản xuống dưới. Cái này ký tên tự nhiên là muốn hơi bị giảm giá trị một chút. Mặc dù 1000 nguồn gốc tâm không nhiều, nhưng về sau dạng này ký bán sẽ tự mình tốt nhất bớt làm một chút. Coi như thật muốn làm, cũng tốt nhất tùy tiện đến cái 20-30 bản tùy tiện ý tứ một chút liền tốt. Về phần cái khác, chi tiết phương diện Lục Viễn cũng không hề cảm thấy có cái gì tốt quan tâm. Dù sao cũng liền như vậy đi còn thật hài lòng. Về phần tiêu thụ, Lục Viễn cũng rõ ràng chính mình coi như lại để ý cũng vô dụng. Tuyên truyền phương diện đã trải qua làm được rất đến vị. Nên phối hợp đều phối hợp. Những vật khác, tốt a, chỉ có thể tận nhân lực thuận thiên ý đi. Dù sao thế giới này lẫn nhau liên võng một ngày so một ngày hưng khởi. Võng bên trên mua sắm khối này cũng càng ngày càng phồn vinh. Điện thoại giải trí cũng dần dần bắt đầu cùng lên trào lưu tiết tấu. Thực thể sách tiêu thụ cơ bản bên trên cũng không thể quá lạc quan. Đây là thời kỳ xu thế, liền như là ngày càng uể oải album thị trường đồng dạng. 10 năm trước cơ bản bên trên bạo hỏa album có thể bán ra hơn 1000 vạn chương. 7,8 triệu album tùy tiện đến, thậm chí đỉnh phong thời kỳ nước Mỹ cấp cao nhất ca sĩ Mai Rip càng là sáng tạo ra toàn cầu 4000 vạn album khủng bố lượng tiêu thụ ghi chép. Nhưng tiếp xuống 10 năm đến bây giờ album cơ bản bên trên cũng bắt đầu đi đường xuống dốc. Đừng nói hơn ngàn vạn chương, coi như 7,8 triệu album xem như bạo phát hòa. Về phần cái khác, một tuyến ca sĩ cơ bản bên trên album đều chỉ có 400-500 vạn chương ở giữa. Giống Vương Long tấm kia, Thủy Thủ, album bán tiếp cận 300 vạn chương. Tuyệt đối là bạo hỏa tồn tại. Kỳ thật, Thủy Thủ, album có thể bán được càng nhiều. Nhưng Lục Viễn nhìn xem cái này thời kỳ càng ngày càng tiếp cận lẫn nhau liên võng thời đại. Cho nên giữa đường tại bạo hòa thời điểm lựa chọn kêu dừng. Kêu dừng hiệu quả ngược lại là rất tốt. Chí ít, Thủy Thủ, album dần dần bắt đầu có dũng khí hướng về không xuất bản nữa xu thế. Tiểu thuyết ngành nghề càng là đồng dạng, Lục Viễn đặc biệt điều tra qua một chút truyền thống tác gia. Còn có một tuyến tác gia thực thể sách lượng tiêu thụ. Cơ bản bên trên đều chỉ có khoảng 100 vạn bản xem như đỉnh thiên. Về phần đặc biệt bạo hỏa những cái kia tiểu thuyết ngược lại là lên 400-500 vạn bản. Nhưng là đây chẳng qua là phong phượng mau lân giác. Xa xa so không lên 10 năm trước động một tí liền hơn ngàn vạn bản thời kỳ. Cho nên, Lục Viễn đối, Ngộ Không chuyện, lượng tiêu thụ là thật tâm rất bình tĩnh. Thậm chí đều không thế nào quản, ở phi cơ bên trên tùy tiện ăn chút gì lại nằm một giấc về sau. Lục Viễn lại bay trở về đến công ty, Trở lại công ty sau chuyện thứ nhất Lục Viễn chính là lâm vào bất đắc dĩ bận rộn ở trong. Đại thoại Tây Du, đại khái kịch bản mạch lạc muốn lấy ra a. Khoa mục hai sân bãi vẫn là phải nghĩ biện pháp suy nghĩ một chút ôn tập xuống đi. Khoa mục một chàng qua một lần. Hắn khoa mục hai còn có thể lại treo không? Lại treo lời nói hắn mặt mò để nơi nào? Dương cầm sách cùng tiếng Anh sách vẫn là phải xem a. Tóm lại, Lục Viễn hiện tại cảm thấy mình bức bách cảm giác là thật rất đủ. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình lâm vào loại kia không thể không cố gắng học tập vòng xoáy ở. Trong, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nỗ lực a, thi xong bằng lái, ứng phó xong Brando, cả xong đại thoại Tây Du, mạch lạc, mình liền có thể giải thoát. Ngốc trong phòng làm việc bận đến nửa đêm, tại Lục Viễn làm cho hoa mắt váng đầu thời điểm, đột nhiên truyền đến gấp rút tiếng đập cửa. Tiến đến, Lục Tổng, người bảo, người nổ tung. Ngô Đình Đình kích động vọt vào, sắc mặt ửng hồng mà nhìn xem Lục Viễn. Bảo cái gì bảo, người mới bảo, uống miếng nước tỉnh táo một chút. Người kích động như vậy còn thể thống gì? Muốn hiểu Thái Sơn băng vu mặt mà mặt không đổi sắc. Biết không, Lục Viễn nhìn xem Ngô Đình Đình lắc đầu. Khiển trách Ngô Đình Đình, Lục Tổng, ngộ không chuyện, ngày đầu tiên lượng tiêu thụ kém chút liền phá kỷ lục. Ngô Đình Đình ngồi xuống phát hiện mình bất kể thế nào chậm đều chậm không được cảm xúc. Cuối cùng, nàng chỉ có thể kích động nhìn xem Lục Viễn. Bao nhiêu? 20 vạn, 20 vạn, Lục Viễn nghe được cái số này về sau hơi ngẩn người. Đúng vậy a, 20 vạn, ngộ không chuyện. Vô cùng có khả năng một tháng lượng tiêu thụ phá 400 vạn bán chạy hòa thư. Ngô Đình Đình rất kích động, ngộ không chuyện, phát hỏa. Là, số liệu này tại tình huống như vậy dưới đã hoàn toàn xem như bạo hỏa. Một tháng phá 400 vạn, như vậy quyển sách này vô cùng có khả năng tại năm nay lượng tiêu thụ bảng bên trên chiếm cứ trước. Mấy tên, thậm chí vô cùng có khả năng phá ngàn vạn. Phá ngàn vạn, vô địch, là, xác thực vô địch, tại cái này thực thể sách uể oải thời kỳ. Phá ngàn vạn số liệu đã trải qua tuyệt đối người để bất luận cái gì có mắt thèm cùng ghen tị. Thậm chí gần với trong nước một chút uy tín lâu năm bán chạy danh ra hơn 10 năm trước tác phẩm. Lượng tiêu thụ, a, đi, ta đã biết, Lục Viễn gật gật đầu. Trong đầu đã bị kim quang lóng lánh tiền cho chiếm hết. Bất quá biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Phảng phất đang nghe cái gì mây trôi nước chảy sự tình. Hiện tại, hắn loại này ngụy trang đã trải qua vô cùng lô hỏa thuần thanh. 20 vạn bản, thường bản 20 khối. Đó chính là 400 vạn khối. 400 vạn khối 35% chia lời nói mình có thể cầm tới 140 vạn. 140 vạn, lại trừ đi một phần thuế lời nói mình còn lại xuống 110 vạn. Một ngày liền kiếm 110 vạn, Lục Viễn lập tức liền kích động. Lục Tổng, sau này, ngươi lại muốn thêm một cái thân phận, bán chạy sách tác gia thân phận. Ngô Đình Đình kích động đến quả thực không cách nào ngôn ngữ. Ngộ không chuyện, bán nhiều ít có người biết sao? Ngày đầu tiên đại khái bán 20 vạn bản đi. 20 vạn bản, cái này, số liệu này là thật. Vâng, đúng là thật. Ha ha, hiện tại quả nhiên là ai đều có thể viết sách. Người nào đều có thể bán sách. Lưu Lão, người ý là, Tây Du Ký. Đây là một bản thật vĩ đại tiểu thuyết. Kinh điển không cho phép bị làm bẩn. Dựa vào độ hot của mình, tùy ý làm bẩn văn hóa sản nghiệp cùng thực thể sách lượng tiêu thụ. Cái này khiến ta cảm thấy rất đáng xấu hổ. Ta trước đó đối Lục Viễn kia tiểu tử ấn tượng không xấu. Dù sao tài hoa xác thực có thể, nhưng là từ khi hắn chuẩn bị đập đại thoại Tây Du, lại ra bản này cái gì cái gọi là ngộ không chuyện về sau. Ha ha, Lưu Lão, nói cẩn thận, hiện tại Lục Viễn nhân khí chính như mặt trời ban trưa đâu. Như mặt trời ban trưa thì thế nào? Ta chỉ là đang nói lời nói thật. Ta chẳng những ngầm dưới nói. Ta còn muốn Tại Võng đã nói. Ngươi, Lưu Lão, ngươi tuổi đã cao. Ngươi không cần mù tham gia cùng. Ngươi làm như vậy tuyệt đối là không sáng suốt. Mà lại, ngươi còn không có đọc sách đâu. Ngươi phải biết Lục Viễn Tại Võng thượng nhân khí. Có nhìn hay không đều như thế. Lưu Lão, chúng ta ngầm dưới nói một chút liền tốt. Có nhiều thứ thật một khi Tại Võng bên trên công khai về sau. Ngươi khí tiết tuổi già thật khó giữ được. Ta có chính ta khí khái. Chúng ta văn nhân có văn nhân mình khí khái. Còn có kiên trì. Ta đại biểu đời chúng ta văn nhân, Lưu Lão. Ngươi đại biểu không được. Chỉ ít ta không phải như vậy nghĩ. Ha ha, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.